Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 125, ta là con trai nhà 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết học nhanh chóng trôi qua êm đềm. Những kiến thức tầm trung này đa số cô đều nắm vững, nếu không gì thay đổi thì top 10 cũng không thành vấn đề. Còn muốn top 1 thì phải bỏ công một xíu. Nhưng cô chính là lười. Với lại được chú ý quá không phải là chủ đích của cô. Cứ để nữ chủ hưởng vẻ uy vũ một thời gian đi. Tiết Ly vươn vai ngao ngán định về đánh một giấc liền bị nam chủ xách cổ ra sân bóng rổ. Trên tay cầm quả bóng đưa ánh mắt thách thức về phía cô. Yêu ơi, tưởng gì đây là nghề của Mỹ. Đôi tay như cũ thon dài vuốt tóc lấy tinh thần liền nhận được hàng loạt cổ vũ cùng phấn khích của biết bao fan nữ. Tiết Lạc, em phải gả cho anh. Tiết Lạc nhìn em nè, nhìn em đi. Tiết Lạc Thiên Đăng cố lên. Nghe được nhiệt tình cô không thờ ơ như ai kia liền thuận thế xoay người nhìn đội ngũ gào thét tên mình tặng thêm cái nháy mắt cũng nụ hôn gió lý tưởng. Ôi, cái bọn dại trai này có vậy là xỉu hết rồi. Tưởng gì chứ mê trai đầu thai cũng không bỏ. Tội tụi nhỏ bọn chúng dại khờ mê phải một chàng trai không đích thực. Hích hích, mặc kệ lời chua chát của hệ thống, Tiết Ly vẫn hứng khởi biểu diễn màn cướp bóng đầy uy dũng của mình. Đôi tay thon dài nhanh nhẹn lướt qua nam nhân phía trước, dẫu lợi thế hơn mình về chiều cao nhưng vẫn là thân thể này quen thuộc, nhanh chóng hướng thẳng về. Rổ thành công cho một cú ném xa 2 điểm. Thiên Đăng đợt này khinh địch mà nhận cay đắng liền nhanh chóng khởi động lại tinh thần lần nữa bắt đầu một màn mới với bạn tốt. Hai người cách nhau bóng liên tục đổi chủ. Thiên Đăng cười vừa thở vừa canh bóng trong tay trêu đùa nói. Phong độ thật không tệ nha. Tiết Ly cười khẽ một tiếng dùng Mỹ Nam kế hút sâu ánh mắt người đối diện canh sơ hở mà lần nữa cướp lại bóng thẳng tay theo chiều tạo thành một hình vòng cung đẹp mắt bay thẳng vào rổ lần nữa ghi điểm. Cô đưa mắt đại thắng vui vẻ ra hiệu về các mỹ nhân của mình liền nhận lại hô hào kịch liệt từng tiếng. Lạc ca ca, cứ như muốn sâu xé nhau để phá nát tấm lưới chắn kia vào nhào vào lòng Tiết Ly ta đây. Ha ha ha. Thật sung sướng nha, ký chủ có thể nhìn về nam chủ chút không? Bại tướng không thể vào mắt trẫm. Ngay lúc cô định đi ra tâm sự nhân sinh với các fan nữ cho mình liền bị Thiên Đăng lôi cổ áo bước đi thản nhiên nói một tiếng chẳng màn sự vùng vẫy của cô, Lạc Lạc đi về, đã trễ, nu thả ta ra, mỹ nữ mau lại cứu trẫm. Kháng cự thất bại toàn tập, cứ thế một đường miễn cưỡng như cũ đi về. Cô định gọi báo tài xế đến rước liền bị nam chủ giành trước. Thế là quen thuộc có gian hắn một đoạn như ký ức với lý do tiện đường. Hai người trong xe không khí ngưng trọng. Mình ai cũng đầy mồ hôi do mới vận động. Hắn ai oán nhìn cô một hồi cũng mở lời. Lạc Lạc, cậu hôm nay thật lạ. Hửm, lạ chỗ nào? Chính là trước kia cậu không để ý đến bọn con gái kia. Vấn đề này... Tiết Ly cười khẽ một tiếng quay mặt trêu đùa hắn. Mình là con trai mà đương nhiên không qua được ải mỹ nhân. Hắn tức tối một hồi quay sang gương mặt một dạng phát tiếc nói rằng một tiếng. Cậu là đồ hôn quân, sao biết hay vậy? Cạn kiệt lời, cách chương.